thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để con chịu ủy khuất rồi, Diệp lão gia từ thở dài nói. Hôn nhân cưỡng cầu sẽ không có hạnh phúc, dù sao con cũng đã được bồi thường, những việc này cho qua đi, Diệp gia gia ông cũng không cần nhớ trong lòng. Khâu Hàn bình tĩnh nói lời khách sáo, hận ý trong lòng cậu tất nhiên sẽ không biểu hiện ra ở trước mặt Diệp lão gia từ nửa phần, bởi vì mặc kệ thế nào, người mà Diệp lão gia từ giữ gìn nhất chỉ có trường từ cùng trường tôn của ông ta, không phải là cậu một người ngoài không liên quan. Gọi con ở lại, là có một việc muốn hỏi con. Diệp lão gia từ biểu tình nghiêm túc nói. Khâu Hàn, ông nói đi, năm đó bởi vì xảy ra hỏa hoạn, bí phương ủ rượu của Khâu gia bị thất truyền, nhưng ông đối với bà ngoại cháu có hiểu biết, bí phương ủ rượu quan trọng như vậy, nàng không có khả năng không chuẩn bị bất cứ thứ gì. Diệp lão gia từ nhìn đôi mắt Khâu Hàn nói, mấy năm nay, con có hay không nhớ lại cái gì, bà ngoại cháu có khả năng sẽ đem bí phương giấu ở nơi nào không? Những năm gần đây, con vẫn luôn cố gắng để nhớ lại, bất luận là Khâu gia và bà ngoại cháu, mỗi một lần nhớ lại, với cháu mà nói đều là một việc vô cùng đau khổ. Khâu Hàn nhìn thẳng Diệp lão gia từ nói, nếu ngài muốn biết về bí phương ủ rượu của Khâu gia, cháu có thể nói cho ông một bí mật, người thừa kế mỗi một đời của Khâu gia chưa từng đem bí phương viết xuống đều là chỉ ghi tạc trong đầu. Diệp lão gia từ nhìn chằm chằm đôi mắt Khâu Hàn trong chốc lát sau, nhắm mắt lại thở dài, tâm tình của ông giờ phút này, có tiếc nuối có mất mát cũng có may mắn. Khâu Hàn đứng dậy nói, Diệp gia gia, nếu không có chuyện khác con liền đi về trước. Diệp lão gia từ gật gật đầu. Khâu Hàn đi ra khỏi thư phòng Diệp lão gia từ, ở trên hành lang vừa qua khỏi chỗ ngoặt chuẩn bị xuống lầu, liền thấy được Diệp bác lỗi đang đứng chờ. Khâu Hàn không muốn nghe hắn nói lời vô nghĩa, trực tiếp đi qua hắn. Tôi lúc trước đã cùng cậu nói, phàm là người tiếp cận y, đều sẽ trở nên bất hạnh. Diệp bác lỗi nhìn bóng dáng Khâu Hàn nói, cậu đi theo y tuyệt đối sẽ chịu thương tổn, không cần bởi vì sự giận dỗi nhất thời, liền đi làm những việc sẽ khiến cậu sau này hối hận. Tôi cũng bị nói sẽ mang đến bất hạnh, nói không chừng vừa lúc lấy độc trị độc đó. Tôi nguyện ý vì lựa chọn của chính mình mà gánh vác hết hậu quả. Khâu Nghiên cười lạnh nói, tiếp tục đi, Khâu Hàn, cậu sẽ hối hận. Diệp bác lỗi nhìn Khâu Hàn rời đi, xoay người dùng sức nắm tay, đấm lên tường. Trong lòng hắn đối Diệp Huyên Thành hận ý càng sâu, hắn cảm thấy Diệp Huyên Thành vì muốn nhục nhã hắn, mới cố ý làm như vậy. Bác lỗi ca, Lâm Giật cầm đến gần Diệp bác lỗi, nhỏ giọng gọi. Diệp bác lỗi lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái sau, xoay người rời đi. Lâm Giật Cầm nhìn Diệp Bác Lỗi rời đi há miệng thở dốc, trong mắt tràn đầy biểu tình ủy khuất, hắn ta cùng Diệp Bác Lỗi kết hôn đã qua mấy ngày, nhưng bọn họ không chỉ không tổ chức hôn lễ, mà đến bây giờ còn chưa ngủ chung phòng, cho dù buổi tối hắn chủ động đi tìm Diệp Bác Lỗi, Diệp Bác Lỗi cũng không cho hắn vào cửa. Tuy rằng lúc trước hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn biết hắn rất khó hoàn toàn thay thế được vị trí của Bạch Nguyệt Quang ở trong lòng Diệp Bác Lỗi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, sau khi có con cũng sẽ khó như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng hắn cùng Khâu Hàn kết hôn không được mấy ngày, đã dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Khâu Hàn, hắn cũng lớn lên giống Bạch Nguyệt Quang kia, vì cái gì không thể đối xử hắn như vậy. Khâu Hàn mới vừa cùng Diệp Bác Lỗi ly hôn không bao lâu, lại lần nữa vào Diệp gia ở, tuy rằng đều là Diệp gia, nhưng lần này nơi cậu ở chính là chỗ của Diệp Huyên Thành. Phòng Diệp Huyên Thành là phòng ngủ chính, đối diện còn có một phòng ngủ nhỏ, ở giữa hai phòng ngủ có một phòng khách nhỏ, Khâu Hàn ở phòng ngủ nhỏ, chỉ khi không có làm việc có thể về nhà của cậu ở, mà phòng ngủ nhỏ này, kỳ thật không tính là nhỏ, chỉ là tương đối nhỏ so với phòng của Diệp Huyên Thành mà thôi. Từ hôm nay trở đi cậu chính là trợ lý tư nhân của Diệp Huyên Thành, trợ lý cũng có rất nhiều loại, mỗi người phụ trách mỗi việc khác nhau, Diệp Huyên Thành khẳng định sẽ không ngay từ đầu cho cậu tiếp xúc với những việc quan trọng, điểm này Khâu Hàn đã sớm đoán trước rồi, cậu vẫn là một người mới, vẫn là yêu cầu thời gian chậm rãi học tập. Khâu Hàn đem đồ của mình sắp xếp xong, ngồi xuống ở trên sofa nghỉ ngơi, cậu lại lần nữa đánh giá căn phòng này, nơi này chỉ là ở tạm thời, tuy rằng còn không thể xác định cậu muốn ở chỗ này bao lâu, nhưng khi hoàn thành mục đích cuối cùng của cậu, có được thứ mà cậu muốn, cậu sớm muộn gì đều sẽ rời đi. Khâu Hàn lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ sắt đất, cậu đứng dậy đi qua, đem cửa sổ sắt đất mở ra, đứng ở trên ban công hướng ra nơi xa nhìn ngắm. Từ nơi này, có thể nhìn đến nhà cũ Diệp gia, khi cậu còn nhỏ đã cùng bà ngoại đi qua nhà cũ Diệp gia vài lần, khi đó nơi đó không có lớn như bây giờ, Diệp Huyên Thành xác thật là năng lực rất mạnh, hiện tại tài sản cá nhân của y, hẳn là đã sắp vượt qua tài sản Diệp gia, mặc kệ thế nào, một đời này tuyệt đối không thể lại để bọn Diệp bác lỗi chiếm tiện nghi. Gió đêm từng trận thổi trên mặt Khâu Hàn, ánh mắt Khâu Hàn nhìn về phía xa, điều cậu hướng tới cùng cơn gió này giống nhau, không cần cái gì thúc đẩy, tự do tự tại, điều cậu muốn bây giờ cũng vậy, đều cần sự nỗ lực từ bây giờ. Chuông báo thức vang lên, Khâu Hàn lập tức mở to mắt tắt đồng hồ báo thức đi sau đó nhanh chóng rời giường rửa mặt thay quần áo. Sau khi chuẩn bị xong, cậu đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ Diệp Huyên Thành ra một chút, không phát ra âm thanh gì nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khâu Hàn nhanh chóng nhìn thoáng qua giường lớn, Diệp Huyên Thành còn đang ngủ, cậu chỉ có thể đứng ở cửa chờ Diệp Huyên Thành tỉnh lại. Khâu Hàn giơ tay nhìn thời gian, nếu tới giờ đã định Diệp Huyên Thành còn không có tỉnh dậy, cậu phải đánh thức y dậy. Thời gian vừa đến, Khâu Hàn đang muốn đi đến cạnh giường, Diệp Huyên Thành đã tự mình chậm rãi ngồi dậy, y vuốt tóc mình một chút, xốc chăn lên xuống giường bước vào phòng tắm. Khâu Hàn một bên ở trong lòng cảm thán đồng hồ sinh học của Diệp Huyên Thành cư nhiên lại chuẩn như vậy, một bên thừa dịp Diệp Huyên Thành tiến vào phòng tắm rửa mặt nhanh chóng đem hai cánh cửa phòng ngủ mở ra, sau đó đem bình phong bên cạnh đẩy lại ngăn trước cánh cửa, như vậy bên ngoài liền nhìn không được bên trong, nhưng có thể tiến hành đối thoại bình thường. Cách chương.